Thần Nam không ngạc nhiên trước tiến bộ của Tiểu Phượng Hoàng, nó không đạt được mới là chuyện lạ. Nên biết nó là Phượng Hoàng Thiên Nữ năm xưa, cũng là yêu chủ như Thái Thượng Yêu Tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ, sống lại từ Niết Bản Đại Pháp. Lung khôi phục đương nhiên rất nhanh, thậm chí vượt hơn thành tựu trước đây. Sau hắn chỉ có thời gian hữu hạn, nên Đại Bằng Thần Vương nói với Tiểu Bất Điểm, người đưa Thần Nam đến địa hạch đi. Tiểu Phượng Hoàng gần như muốn khóc, đôi phượng mục đầy nước mắt, thần thái đáng thương, thấp giọng kêu lên, ta mới quay về chưa lâu, đáng thương thật. Thần Nam khẽ vỗ về nó mà nói, lẽ nào người không muốn xuất sư, hôm nay coi như khảo hạch, ta đặc biệt đến đón người đấy. Thật chứ? Đôi phượng mực của Tiểu Bất Điểm sáng rực cả lên. Đương nhiên Thần Nam cần nhắc nó có nên đưa Tiểu Phượng Hoàng đi không, nó đang gia tăng năng lực, cũng nên thay đổi hoàn cảnh. Vừa nãy đàm thoại với Đại Bằng Thần Vương, hắn đã tỏ ý này. Tiểu Bất Điểm nhảy tưng tưng trong lòng Thần Nam, khẽ cọ mỏ vào má của hắn. Dù Phượng Hoàng là tổ tông của lửa, nhưng Tiểu Bất Điểm đang trưởng thành, cả ngày đối diện với thiên hỏa cũng không chịu thấu. Miệng hỏa sơn ngùn ngụt phụt khói, sóng nhiệt ao ạt, nó nhăn nhó nhảy vào trong trước. Với tu vi hiện tại của Thần Nam, vào trong hỏa sơn đương nhiên không mảy may tổn thương gì. Dưới đáy hỏa sơn tầm nhìn rất ngắn, khói bụi mù mịt, nham tương nóng trực sôi trào, hồng diễm cuộn lên, sóng điện ào ào, vô cùng đáng sợ. Tiểu Phượng Hoàng thống khổ nhắm mắt như lảo xuống nước, Thần Nam theo nó lặn xuống nham tương sôi trào. Vào trong đó chỉ còn nước dùng thiền nhãn, Thần Nam cùng Tiểu Phượng Hoàng di động trong nham tương nóng rực tiến về phía địa tâm. Quả thật, mỗi ngày Tiểu Phượng Hoàng phải trải qua huấn luyện thế này khác nào hành xác, chỉ cần không cẩn thận sẽ lạc lối trong đường hầm nham tương. Cũng may Tiểu Bất Điểm linh tính phi phàm, linh giác sắc bén, tuy gặp nguy hiểm mấy lần nhưng đều hóa giữ thành lành. Cả hai như cá bơi trong làn nhàm tương nhanh chóng tiến tới, sau cùng Thần Nam đẩy đại pháp lực vào thể nội Tiểu Phượng Hoàng để nó tăng tốc. Hai thời thần sau họ tới được địa tâm. Nhàm tương biến mất nhưng nhiệt độ càng cao, từng động dùng nhàm nối nhau, kỳ quái ở chỗ vách đá lại không dấu hiệu bị nung chảy. Hào quang như xương trắng liên tục lóe lên, sẽ lay động như một tấm bạch sa. Đây rồi, Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hoảng sợ, dùng Phượng Hoàng Dực chỉ tới. Thiên hỏa ở trong này, nhưng nó tựa hồ đã thành tinh, mỗi lần mỗi đều lén lấy một khối nhỏ thiên hỏa rồi quay về thôi. Thần Nam nhướng mày, tựa hồ gặp được thiên hỏa tinh hồn trong truyền thuyết. Đừng sợ nha, đã có ta đây, chưa biết chừng Tiểu Bất Điểm lại được lợi. Thần Nam an ủi Tiểu Phượng Hoàng đang khiếp hãi. Bạch quang mênh mông lóe sáng là hỏa diễm cực tận thăng hoa, nhiệt độ cao hơn lửa thường cả vạn lần. Ở nơi sâu nhất trong địa hạch, tầng tầng chồng nhau như đám mây, Tiểu Phượng Hoàng cho biết đó chính là thiên hỏa. Thần Nam dùng thần thức cực mạnh phát hiện thiên hỏa trong bạch vân tựa hồ là một sinh mệnh, hắn không dám khinh suất ném thành đồng cổ mâu vào trong đó. Ầm một tiếng, tất cả trùng động như mặt biển lặng nổi sóng gầm gào, liệt diễm trắng xóa nhanh chóng quét về phía của hắn. Đám bạch vân che kín hắn vào trong. Tiểu Phượng Hoàng phản ứng ngay, vù một tiếng chung vào ngực Thần Nam, chỉ thò đầu ra nhìn thiên hỏa. Thần Nam không để ý đến thiên hỏa mà dùng thiên nhãn thông ngừng thị vào cảnh vật đằng sau ngọn lửa. Một lưỡi kiếm sáng sáng đang bổ tới, sáng chói như lớp lông bảy màu của Tiểu Phượng Hoàng. Quả nhiên là thiên hỏa tinh hồn. Hỏa diệm bảy màu vui vẻ nhảy nhót, tựa hồ có ý thức lại như mê hồ trong vùng hỗn độn. Thần Nam nói với Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Bất Điểm đúng là may mắn. Hắn tầm mở thiên hỏa, dùng đại pháp lực khống chế thần sắc hỏa hồn rồi triệu hoán thanh đồng cổ mâu tới. Với tu vi của hắn, thiên hỏa không thể làm hắn bị thương, nhưng thiên hỏa tinh hồn bảy màu lại tạo thành đôi chút uy hiếp. May mà hắn có thể dùng đại lực mà khống chế. Hắn dụng tâm luyện chế thanh đồng cổ mâu, rút bình hồn ra, bằng không bảo vật như nó thì thiên hỏa tinh hồn cũng khó lòng dùng hóa được. Hắn lợi dụng thiên hỏa luyện chế lớp vỏ cổ mâu, còn binh hồn thì cần hắn dùng tinh thần tinh túy mà dùng biện, đúng ra phải được gọi là thu phục. Cũng may ở đây có thiên hỏa trì hồn hiếm thấy, bằng không thiên hỏa cũng khó luyện được lớp vỏ binh hồn. Thanh đồng cổ mâu được hỏa hồn nung đỏ dần, Thần Nam cách không tạo hình theo ý muốn, chế tạo tuyệt thế hùng binh theo đúng những gì mà mình đã nghĩ. Trong địa hạch tiếng choang choang vang lên không ngớt, thiên hỏa tinh hồn tôi luyện hùng binh. Thần Nam dốc hết tình khí thần mà dung luyện bình hồn, hắn dùng vô tượng đại pháp lực hoàn toàn đánh tan đình hồn ấn ký của Tùng Tán Đức Bố để lại. Qua trăm ngàn lần tôi luyện thì mới thu phục được bình hồn kia. đó là một quá trình dị thường gian khổ. Thần binh có linh hồn nhưng không dễ khuất phục, nhất là dạng bảo vật kiểu này lại càng theo truyền thống trung thành. Bất kể chủ nhân mới có thực lực đến đâu, nó cũng không dễ dàng chịu nhận. Ý thức của binh hồn luôn phản kháng. Hình thể phương thiên họa kích hắn rèn đã thành hình. Kích là một loại binh khí hình dáng giống trường thương, dưới mũi có hai lưỡi cực sắc, có thể đâm ra như thường mâu, lại có thể chém như trường đao. Phương thiên họa kích là muốn so với trời cao, họa chỉ những hình hoa văn khắc trên cán. Phương thiên họa kích hàm ý là dùng họa kích tranh với trời cao, cũng muốn chỉ rằng nó siêu phẩm thoát tục, thế gian độc nhất vô nhị. Thần Nam lại rèn một cây phương thiên họa kích mới như trong truyền thuyết. Lục kích thể của tuyệt thế dung kích triệt để thành hình, địa hạch bỗng dấy lên khí lạnh, ngay cả thiên hỏa tinh hồn cũng cỏ lại. Trong lòng Thần Nam máy động, cây hung kích này chú định để xứng với hai chữ phương thiên. Hình hài kích kích vừa thành đã có một đạo binh hồn nhẹ nhẹ, quả là một việc thiên cổ ít thấy, tuyệt đối sẽ thành một hung binh độc nhất vô nhị. Cảm thụ tinh thần đang dùng luyện bình hồn, hắn biết có đánh tàn bình hồn nó cũng không chịu khuất phục. Hai mắt của hắn ánh lên lạnh điện, thần binh chỉ có thể tự tạo ra, bình hồn của người khác không thể lấy cho mình. Hắn không hề dùng tình đánh tan thiên cổ bất diệt bình hồn, bọc hết bình hồn linh thức, thế nhưng thiên cổ bất diệt hồn năng được giữ lại, chậm rãi nhập vào phương thiên họa kích. Đạo binh hồn nhược tiểu trong đó reo lên, không hề do dự hút lấy hồn năng thành của mình. Thần mâu hồn năng không còn linh thức, khác nào thực vật mặc cho phương thiên họa kích tung hoành, không phản kháng được. Binh hồn của phương thiên họa kích mạnh dần lên, sau cùng hút hết thần mâu hồn năng, hình thành binh hồn riêng của phương thiên họa kích. Thật là quá bất ngờ, Thần Nam vô cùng hoàn hỉ. Lúc hắn rút binh hồn mới ra, hình dạng nó giống hệt cây hoàng kim thần kích, không còn hình cây mâu như lúc trước nữa. Thần Nam cảm giác được điểm hùng mạnh và đáng sợ của nó. Về hồn năng, phương thiên họa kích có thể so với thần mâu lúc trước, nhưng vẫn còn tỉ vết, nó thiếu mất một chút sát phạt chi khí, bởi vì nó là thần binh mới sinh, chưa kình quả huyết tẩy. Chuyện này không thành vấn đề, sát khí của ngàn vạn quân hồn ở phong đồ sơn có thể sử dụng, cho đến lúc đó nó chính thị là thiên hạ đệ nhất hùng binh. Binh hồn vui vẻ run rẩy bay về phía Thần Nam, hợp nhất với tinh khí thần của hắn, thần binh tự tạo đã nhận hắn làm chủ. Nó không còn màu của thanh đồng, trừ lưỡi kích sáng rực như gương, thần kích thuần một màu đen của huyền thiết, đáng sợ khôn tả. Hùng binh đáng sợ thật, Tiêu Phượng Hoàng lẩm bẩm. Thần Nam bật lên nụ cười từ chân tâm, sau cùng cũng có một món binh khí vừa tay. Tiểu Phượng Hoàng, ta cho ngươi một món đại lễ nha. Thần Nam dùng thông thiên pháp lực của bát hồn bao lấy giải thiên hỏa tình hồn, luyện hóa cho đến khí thất sắc hỏa diễm trở thành nhu thuận mới đẩy vào thể nội của Tiểu Bất Điểm. Ai da, nóng quá, muội không chịu nổi. Tiểu Phượng Hoàng đau đến chảy nước mắt, uy khuất nhìn Thần Nam, rồi toàn thân bốc lên thiên hỏa, bất giác múa mày điên cuồng. Tiểu Bất Điểm lần này được uống đại bổ là cơ duyên hiếm có, còn không mau mau chóng chóng mà luyện hóa hấp thu đi. Nửa thời thần sau, Tiểu Phượng Hoàng cũng yên tĩnh lại, mê hoặc nháy mắt. Ồ, thoải mái thật, thiên hỏa tình hồn đâu, mau trả đây, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, đừng có trốn nữa, bằng không ta không khách khí đâu, sợ gì ngươi. Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng. Tiểu Bất Điểm bây giờ đã được lợi, lại còn dở trò. Nó đã dùng nhập vào sức mạnh, đương nhiên khi nào nó mới hoàn toàn phát huy uy lực phải dựa vào tu vi tiến cảnh của ngươi. Tuy sức mạnh của thiên hỏa tình hồn lặn sâu trong huyết mạch Tiểu Phượng Hoàng, nhưng tu vi hiện tại của nó cũng được tăng cao. Nửa thời thần trước đã tiến vào cảnh giới thần vương, hấp thụ thiên hỏa tình hồn rồi, sau này sẽ dễ dàng đột phá. Thần Nam không muốn mất thời gian nữa, cầm phương thiên hỏa kích chỉ lên, thần kích đèn ngòm, lưỡi kích sáng loáng phát ra hào quang thần dị. Hắn ta bay lên, phương thiên hỏa kích phát ra hào quang rực rỡ, phá tan thạch bích, nham tường, đất đá phía trên như rọc giấy. Một đòn của thần binh quả có uy thế phá thiên. Hắn ta cầm thường thiên hỏa kích bay lên, thạch bích, nham tường dọc đường bị hào quang kinh nhân từ lưỡi kích phát ra chẻ nát, tự động tách sáng ra hai bên, tạo thành thông đạo thẳng tắp lên mặt đất. Tiểu Phượng Hoàng chui vào vạt áo của Thần Nam liên tục hô lên. Sau cùng, phương thiên họa kích trực tiếp xé toàn hư không bay vào hỗn độn. Thần Nam lại mở một thông đạo trong đó phá mặt đất mà bay đi. Tiểu Bất Điểm trợn trừng cả mắt, kinh hãi nhìn phương thiên họa kích trốn biệt vào ngực áo của Thần Nam. Đại bằng thần vương tiến tới thở dài. Một cây hùng binh, quả là một cây hùng binh. Trước lúc biệt ly, Tiểu Phượng Hoàng bay đến bên cạnh đại bằng thần vương, cúi đầu thấp giọng mà nói. Đổ phụ ngươi tùy hung hãn, nhưng ta biết vì ngươi muốn tốt cho ta, đồn đốc ta tù luyện, đà tạ, ta phải đi, sau này sẽ đến thăm ngươi, giúp ngươi báo cừu. Đại Bằng Thần Vương cảm khái, con mắt duy nhất ánh lên nét nhu hòa, mỉm cười vuốt vẻ nó. Tiểu Bất Điểm, mau lớn nhá, đi đi. Thần Nam Công mang theo Hận Thiên Đề, biết nó chưa đến lúc xuất sư, hiện tại thời gian dị thường khẩn bách, chỉ còn một ngày nữa, hắn mang Tiểu Phượng Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Phòng Đồ Sơn ở nhân gian giới. Nơi này sầu vân thảm đạm, âm khí sùng thiên, hiệu dưng thiên tượng địa hạ đệ nhất âm địa. Hắc vân cuồn cuộn, hồn ảnh lập lờ trong ma âm vần vụ, dãy núi Phòng Đồ Sơn lạnh lùng trong đàn âm khí đáng sợ. Trước đây Thần Nam không cảm thấy gì, nhưng giờ bắt hồn tại thân, tu vi của hắn cao đến mức không tưởng tượng được, nhận ra nơi đây có điều dị thường. Hắn nhớ đến truyền thuyết rằng nơi đây có một tòa khoáng thế đại trận phong tỏa để phòng âm khí ngoại tiết, đồng thời nhớ lời ngũ tổ dặn lúc đi, nên xuống Phòng Đồ Sơn ở nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó. Đủ thấy Phòng Đồ Sơn không phải là một nơi tốt lành gì hết. Phòng Đồ Sơn liên biên vô tận, hắc vân dày đặc, âm khí sùng thiên như u minh địa ngục. Theo truyền thuyết, nơi đây chính là âm phủ, hồn phách những người chết đều quy về đây. Hắc vụ ào ạt, tựa hồ có trăm ngàn quỷ ảnh đang nhe nanh múa vuốt, sát khí sùng thiên. Thần Nam không phải đến đây lần đầu tiên, phát giác hình như có duyên với nơi này. Mỗi lần đến đều trải qua một trường sinh tử huyết chiến, không biết hôm nay sẽ gặp chuyện gì. Phong âm đại trận trong truyền thuyết hay đời đề tình ngũ tổ khiến cho hắn cảm giác. Tuy biết Phòng Đồ Sơn không phải nơi tốt lành, nhưng hắn không sợ biến cố phát sinh, hơn nữa còn hy vọng xảy ra chuyện gì đó. Nhân cơ hội sức mạnh bát hồn vẫn còn, hắn muốn giải quyết vài ba ẩn hoạn. Tương lai không thể đoán được, khi những nhân vật hùng mạnh của đệ ngũ giới lên, ở đây mà còn ẩn hoạn chắc chắn sẽ gây ra biến cố không đơn giản. Thần Nam ca ca, sao lại đến chỗ quỷ khí âm u này, khó chịu lắm. Tiểu Vượng Hoàng khiếp hãi đứng trên vai của hắn nhỏ giọng mà hỏi. Tiểu Bất Điểm tuy đã là thần vương nhưng vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ. Thần Nam chỉ biết lắc đầu, nói còn phải rèn luyện nhiều. Ta muốn luyện hùng binh nên cần vô tận sát khí ở đây. Ồ, hành động này không ngờ lại tạo phúc cho bách tính. Ở đây mai táng hàng vạn quần hồn bị tuyệt trận phong tỏa, âm khí này ngày càng nặng, sẽ có một ngày bùng phát. Chưa chừng sẽ giết chết phù số sinh đình, ta phải nghĩ cách luyện hóa sổ sát kỹ này. Hắn nói không sai, sớm đã biết Phòng Đồ Sơn đạt đại họa để âm sát chi khí ở chốn nhân gian địa ngục này ngừng tụ đến một trận địa nhất định, có thể sẽ thành một địa ngục chân chính. Dùng phong âm đại trận để mà phong tỏa âm sát chi khí giống như đang bố trí âm mưu, sát khí cuộn lại như huyết cầu, sau cùng thật không dám tưởng tượng nổi. Thần Nam mang Tiểu Phượng Hoàng bay vào trung ương dãy núi liền biển vô tận. Phương Thiên Họa Kích bị hắn đẩy lên trên không trung, rồi dùng thông thiên đại pháp lực để mà đẩy vào thần kích. Tức thì lưỡi kích sáng choang phát ra hào quang chói đọi, thần kích đen ngòm lóe lên ánh sáng đặc hữu, cả cây thần kích phát ra dao động năng lượng cực mạnh. Đó là tiếng rung động hoàn hồ của binh hồn. Thoáng chốc, cây kích dài gần một trượng phóng đại ngàn lần, bùng lên hàng vạn đạo hào quang trên không, khác nào một ngọn núi đang vươn mình. Lưỡi kích lạnh lẽo như mặt hồ phản xạ ánh sáng, thân kích dài mấy ngàn trượng chuyển động như một con rồng đen. Cả cây kích ngang ngửa với một đỉnh núi cao, dao động đáng sợ phát ra, đương nhiên đủ khả năng san bằng bất kỳ núi non bình nguyên nào cản trở, xứng danh tuyệt thế hùng khí. Đi! Thần Nam quát lớn. Phương Thiên Họa Kích như thiên long có sinh mệnh, tiếng choang choảng vang vọng trời mây, trục đầu xuống cắm vào Phòng Đồ Sơn. Lưỡi kích khổng lồ đổ xuống, thoáng chốc chẻ một ngọn núi như rọc giấy. Hùng binh cắm vào đỉnh núi, loạn thạch xuyên không, cự sơn tan tành, nơi nó cắm vào ngùn ngụt hắc vụ, vô tận sát khí ùn ùn đổ tới. Hút! Thần Nam lại quát vang, dùng vô thượng đại pháp lực mà khống chế. Phương Thiên Họa Kích sáng rực hào quang, cơ hồ đền tận trời cao. Phòng Đồ Sơn như mặt biển yên lặng dậy sóng, sát khí cuồng bạo tràn tới, từ trung tâm là hùng kích, tựa hồ hình thành một hắc động cực lớn, điên cuồng hút lấy vô tận âm sát chỉ khí. Sát khí từ bốn phương tám hướng đổ về, phảng phất như một dòng sông gầm gào, thành thế hãi nhân. Đứng trên không nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sóng dậy hùng tráng, ngàn vạn quỷ hồn gào khóc, vô số hắc vân tụ tập lại, liên tục trầm xuống, sau cùng ngưng tụ thành ma long lao vào hùng kích như thiểu thần. Phương Thiên Họa Kích như biển lớn đón trăm sông đến là hút, vô tận sát khí liên tục bị hấp thu, nó như động không đáy, hút sạch sát khí của đệ nhất ẩm địa. Cả Phong Đô Sơn đều rung lên bần bật, vô số hồn phách gào rú khiến người ta sởn gai ốc. Chốn nhân gian địa ngục dần sôi lên, Phương Thiên Họa Kích như ngọn núi cắm vào Phong Đô Sơn liên tục rung lên, vô tận sát khí như mỹ vị khiến cho nó hưng phấn. Sát khí ngừng tụ từ quân hồn không hề tầm thường, nếu không có phong âm đại trận, sát khí đã lay động nhân gian tiến lên thiên giới. Thần Nam bắt đầu tôi luyện hung binh, dùng vô tượng pháp lực đẩy vào hung kích, luyện hóa sát khí âm u thành sùng thiên sát khí. Dần dần, Phương Thiên Họa Kích biến thành lạnh lẽo ghê người, sùng thiên sát khí lộ ra một cỗ thế vô cùng đáng sợ. Ngoài xa Phong Đồ Sơn, một đàn cò trắng bay qua chợt nổ tung, chúng bị thế của sát khí cực kỳ mãnh liệt tấn công. Cả Phong Đồ Sơn như rung lên mà vẫn cuồn cuộn quỷ khiếu sùng thiên. Thần Nam tế luyện Phương Thiên Họa Kích, sát khí dày đặc dần, nó hút loại sát khí do cổ quân hồn chuyển biến thành, cũng đạt lệ khí nặng nhất trong thiên địa, muốn chuyển hóa mà không hề đơn giản. Trong lúc chốn nhân gian địa ngục rúng động, sát khí sôi trào thì xảy ra biến cố. Một đỉnh núi đột nhiên sụp xuống mà khi ngùn ngụt bốc lên, hình ảnh trắng toát khổng lồ từ dưới đất trồi lên, phát ra tiếng quỷ khiếu chói tai khiến sông đường ải nấy lạnh buốt. Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ chui sâu vào ngực Thần Nam, hắn tạt lạnh lùng quan sát lớp ma khí ngùn ngụt đang bốc lên. Phía sau màn tử khí là một cô lâu đầu cốt khổng lồ. Nó cao hơn không thua gì một ngọn núi, đầu cốt trắng toát, sáng chói hơn cả tuyết sơn. Tình cảnh rợn người, một cô lâu cốt đầu lạnh lớn như thế này, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không ai dám tin. Cô lâu nổi đập lờ trên tầng không Phong Đồ Sơn, xung quanh trải ra vô vàn ma vân đèn ngòm, vô tận sát khí quấn quýt, dáng vẻ nanh ác của nó quả thật vô cùng rùng rợn. Trong hốc mắt lập lòe hai đốm ù mình quỷ hỏa, ánh mắt âm u ngương thị vào Thần Nam toát ra vô vàn sát khí. Nó đáng sợ quá. Tiêu Vượng Hoàng nhát gan thấp giọng để tỉnh. Thần Nam ca ca, chúng ta chạy thôi. Đừng sợ, không sao đâu. Thần Nam đưa mắt nhìn khô lâu, thiên nhãn thông cho hắn biết rằng bản chất của bộ hài cốt khổng lồ kia. Đầu cốt như ngọn núi do ngàn vạn tiểu đầu cốt hợp lại, không chú ý ắt không phát hiện ra, nhưng dao động phát ra lạ thường kinh nhân, tuyệt đối thuộc hàng thiên giai, đó là một con thiên quỷ. Phong Đồ Sơn quả nhiên không phải là một nơi tốt lành, có tà vật mạnh cỡ này, đương nhiên nó sinh thành từ ngàn vạn quân hồn. Bây giờ Thần Nam đủ khả năng đánh bại nó, nhưng hắn không dám khinh suất, sự tình không thể đơn giản thế này, có lẽ bên dưới Phong Đồ Sơn còn có những bí mật đáng sợ hơn. Cá lọt lưới ư, hắn nhìn thiên quỷ, lấy làm lạ, sao nó trốn khỏi lời mời của ma chủ. Tiếng quỷ khóc chói tai vang lên từ trong khu đầu đầu cốt khổng lồ, khiến cả dãy núi vang vọng tiếng quỷ khiếu, trở thành tử vong chi địa thật sự. Thiên quỷ bây giờ há cái miệng trắng ởn mà lao tới, âm phong gào rú, mình vũ ngút trời bổ vào Thần Nam. Để đại tà vật như ngươi sớm muộn gì cũng thành đại hoạn. Mà chủ để lọt ngươi, hôm nay ta sẽ luyện hóa ngươi. Hắn không hề sợ thiên quỷ, thẳng tiến tới, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lao vào mồm của thiên quỷ. Quyền phải của hắn vô cùng hùng hãn đấm ra một đấm. Tiểu Phượng Hoàng nằm trong ngực của hắn, thấy cả hai bay vào chiếc mồm trắng nhờn của thiên quỷ, hoảng sợ đưa phượng rực trẻ lấy mắt, lẩm bẩm. Không thấy, không thấy, ta không thấy gì hết. Thiên quỷ không muốn nuốt chúng ta. Ô, ô, đáng sợ thật. Giờ này, Thần Nam pháp lực thông thiên, đối diện với cường địch như Tùng Tán Đức Bố mà cũng diệt được, đương nhiên không coi thiên quỷ ra gì. Một quyền này có thể nói cường mạnh hơn tưởng tượng của thiên quỷ. Nó không ngờ nhân loại nhỏ xíu dám đến quấy nhiễu kia lại là thiên giai cao thủ. Lúc nó hiểu ra thì đã muộn, Thần Nam đã bị hút vào trong miệng của nó. Thế nhưng mình mà chỉ khí không tài nào mà luyện hóa được hắn, mà uy lực một quyền kia khiến mồm nó nổ tung, năng lượng hùng hậu tràn ra, đầu thiên quỷ sáng rực rồi cũng nổ tàn tành. Ngàn vạn tiểu đầu cốt văng tùng tóe, tiếng quỷ khiếu chói lói vang vọng khiến tài người nhức nhối dựng tóc gáy, tình cảnh quả thật đáng sợ. Thần Nam phá tan đầu thiên quỷ xông ra, lạnh lùng nhìn tiểu cô lâu đầu bay khắp trời, hắn đương nhiên không tin đối phương bị diệt chỉ với một quyền của mình. Trong thoáng chốc, một quỷ thủ vô hình bổ xuống, nếu không nhờ hắc vụ lan tràn làm nổi bật hình dạng đáng sợ của vô hình quỷ trảo, chắc không ai nhìn rõ. Đương nhiên, không nhìn thấy không có nghĩa là mù tịt với quỹ tích vận động của nó. Thần Nam quay người, tung điền mấy trăm cước, tiếng ầm ầm không ngớt vang lên. Bạch cốt trảo khổng lồ bị hắn đánh tan tành trên không, nó cũng do vô số khô đầu đầu cốt tụ thành. Người chỉ có một chút xíu đạo hạnh thế này thôi à? Tần Nam nhìn khô đầu đầu khắp trời cùng với tiếng quỷ khiếu, cố ý lộ vẻ khinh miệt. Tiên quỷ hồ đồ bị kích nộ, toàn bộ khô lâu đầu cốt nhanh chóng tụ tập lại khoảng không ngoài xa, thiên điện trắng xóa một màu, cơ hồ có một cơn mưa khô lâu đầu cốt trút xuống. Toáng chốc, một khô lâu đầu hài cốt mấy ngàn trượng được tổ thành, toàn thân nó trắng nhợn, đôi chân của nó cao hơn cả mấy tuyệt nhai, trong mắt đập đòe u minh quỷ hỏa, âm u nhìn Thần Nam, lệ khí bùng lên vô cùng kinh nhân. Ai da, đáng sợ quá, Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại. Thần Nam lẩm bẩm: ta đã biết vì sao nó thoát được tay của ma chủ. Nó do ngàn vạn quân hồn tổ thành, mỗi đầu lâu đều mang một phần năng lượng, bình thường ngủ vùi để tu luyện. Đầu cốt trải khắp phòng đồ sơn, vốn không thể nhận ra ở đây có một thiên tài oán quỷ. Thần Nam ca ca, chúng ta có nên chạy không? Tiêu Vương Hoàng nhỏ giọng hỏi. Thần Nam tuyệt vọng: xem ra về sau ta phải chuyên môn huấn luyện gằn mặt cho ngươi. Yên tâm đi, ta thu thập được nó. Cùng lúc ấy, Thần Nam phát ra dao động tinh thần đáng sợ, quấy nhiễu địa phủ của ta thì chết đi. Nó do quần hồn tụ lại, ý thức không phát triển kịp với sức mạnh, nên dù đã đạt tới cảnh giới này nhưng vẫn vô cùng hàm hồ. Thần Nam triệu hoán phương thiên họa kích cắm cách đó không xa về, ảo hóa thành hai quang trượng, nắm chắc thần kích ngàn trượng. Phương thiên họa kích đã hút được vô tận sát khí, có dáng vẻ của tuyệt thế hung binh, phát ra sát khí ngùn ngụt. Hắn thần lẩm bẩm: thiên quỷ là tinh túy của âm sát chi khí, món đại bổ của ngươi, cứ thoải mái mà hốt lấy. Đại chiến bùng nổ trong thoáng chốc, trong phòng đồ sơn quỷ khiếu chấn thiên, hào quang chói mắt, vô tận tử khí tràn lan khiến cho chốn nhân gian địa ngục sôi trào. Phương thiên họa kích dài ngàn trượng chém đến quỷ thân mấy ngàn trượng của thiên quỷ. Trong mấy lần giao phong thì Thần Nam đánh tan một cánh tay và một chân của thiên quỷ, khiến cho nó gầm rống liên miên, cả ngọn núi rùng lên mãnh liệt. Nhưng vết thương này không nghiêm trọng với thiên quỷ, thân thể của nó do ngàn vạn khô lâu đầu cốt tổ thành, mà phong đô sơn có vô vàn hải cốt, đầu đầu cũng có vật liệu để mà bổ sung. Thần Nam muốn thương tổn linh hồn của nó ắt không dễ, bởi linh hồn cũng được tách thành từng đơn vị nhỏ để mà ẩn trong các khô lâu đầu. Đương nhiên thiên quỷ càng không thể tổn hại đến Thần Nam, bất quá có chút tuyệt học giữ mạng, luận về chiến lực nó kém xa bát hồn hoặc tùng tán đức bố. Chiến đấu tiếp tục, Thần Nam bắt đầu công kích hữu hiệu dần, dù thiên quỷ đã phân giải khu thể nhưng không chặn nổi phương thiên họa kích liên tục hút lấy hồn năng và sát khí của nó. Dù là một vùng rừng vô tận cũng sợ vô tình đại hỏa liên tục đốt cháy, thiên quỷ phát giác không ổn liên tục gầm gào phản kích hùng hãn hơn. Đầu tiên là quỷ trảo, sau đó đến hai chân, ngay cả đầu xương sườn cũng nhất nhất tách ra hóa thành cốt mâu mà công kích Thần Nam. Thần Nam không hề e ngại, thiên quỷ không phải là đối thủ nên không cần dùng đến bát hồn pháp tắc. Hắn không muốn dọa nó bỏ chạy mà để phương thiên họa kích dần dần hút lấy âm sát chi khí của đối phương. Mấy lần bị phương thiên họa kích chặt đứt, thiên quỷ phân giải thân thể ẩn vào phong đô sơn thi triển chiến thuật đánh đén. Không hiểu sao thiên quỷ bị Thần Nam ép phải trốn xuống đất đánh đén mà vẫn bật lên tiếng cười lạnh lùng khiến cả dãy núi run rẩy. Người chết chắc rồi, nó gầm lên âm u. Thần Nam cười lạnh, một quỷ trảo lớn như đỉnh núi bị hắn truy sát phải chui xuống đất. Hắn liền vùng hùng bình lên, không hề do dự phá tan ngọn núi, đảo đất lên rồi lao xuống. Nhưng lúc phương thiên họa kích phá được một khe nứt, thân hình của hắn lao xuống ngàn trượng liền dừng lại. Một tấm bia đá khổng lồ thoạt ẩn thoạt hiện, lộ ra tản thể cao mấy trăm trượng. Thần Nam theo bản năng cho biết có nguy hiểm, vội vàng lao ra. Nơi này thật sự chỉ là cổ chiến trường của Đông Tây Vương đại chiến ư? Vì sao dưới sông ngàn trượng lại còn có bia đá? Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác không lành, hắn nhìn thấy mấy chữ cổ lão trên mặt bia, trong đó có một chữ thiên. Trong phòng đồ sơn, âm phong gào rú, từ khí lan tràn, phân vụ đen ngòm che kín trời, dãy núi chìm trong hắc vân, tựa như một ma thi khổng lồ đang múa may. Thiên quỷ đã phân giải thân thể rồi, nhưng bất kể quỷ trảo hay khô đầu đầu cốt đều cực lớn, liên tục đánh đánh Thần Nam. Quỷ trảo che kín mất mấy ngàn trượng như ngọn núi tuyết liền miên, trói rực, đầu cốt hệt một ngọn núi, màu sắc trắng âm u khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh mình. Hai mắt lập lòe quỷ hỏa liên tục gào thét, nhưng tất cả đều không đọt vào mắt của Thần Nam. Hắn ta bình thản ứng chiến, ép thiên quỷ liên tục gào rú. Thứ khiến cho hắn lo lắng là tấm bia đá kia. Hắn dùng phương thiên họa kích mở một đại hiệp cốc mấy ngàn trượng. Dưới tận sâu của đáy Phong Đồ Sơn, quả nhiên có một khối thần bí cự bi. Lòng của hắn dấy lên cảm giác không lành. Tấm bia quá lớn, chỉ lộ ra một nửa đã vươn cao mấy trăm trượng. Nếu không nhầm, đó là một tấm bia mộ. Khiến cho hắn lo ngại nhất là hai chữ cổ kính khắc trên bia mộ. Hắn ta không hề đọc được hai chữ đó, chỉ có chữ thứ hai là đại khái đoán ra, hình như là kiểu chữ từ thời Thái Cổ, chính là chữ thiên. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán, không phải khẳng định, dù vậy cũng khiến cho hắn kinh hãi. Không hề có dao động năng lượng phát ra, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an rằng dưới lòng Phong Đồ Sơn ẩn chứa hung hiểm vô cùng. Tu vi hiện tại của hắn mà thấy hung hiểm, ắt là sự tình phi thường nghiêm trọng, cảm giác hiện tại uy hiếp được hắn, ít nhất cũng phải đồng cấp với Thái Cổ Nam Tử Tùng Tán Đức Bố. Dựa vào linh giác sắc bén, hắn phát hiện bia đá không có dao động sức mạnh, cũng không có khí tức đáng sợ, xem ra nó không phải thông linh chỉ vật như trấn mã thạch. Uy hiếp đến từ dưới lòng đất nhưng không thể cảm nhận được. Thiên ư, lẽ nào là thương thiên hoặc hoàng thiên hoặc là thiên khác? Thần Nam đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Nếu như là thật thì ắt là phiền hà vô cùng. Hắn đã vô ý mở ra cánh cửa còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Đó là dạng tồn tại từng khiến cho ma chủ và những thái cổ nam tử liên thủ đối phó ư. Mong là hắn thật sự chết rồi, không lưu lại vật gì. Tuy rằng bây giờ hắn đang suy nghĩ rất tích cực, nhưng hắn biết thế khác nào đang tự an ủi bản thân. Đại chiến tiếp tục với thiền quỷ, tâm bia trong khe nứt không hề xuất hiện điều gì dị thường, chỉ sừng sững đứng yên. Bất quá Thần Nam phát giác thiên quỷ có ý dẫn dắt hắn về phía tâm bia, tựa hồ mong hắn đánh tan thạch bi. Hắn ta cười lạnh, chẳng có nguy hiểm bất thường, dù đại chiến kịch liệt nhưng hắn tuyệt không chạm vào thạch bi, ngược lại vận chuyển đại thần thông đẩy thiên quỷ về phía đó. Lần nào thiên quỷ cũng tỏ vẻ sợ hãi, nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó. Tựa hồ nó biết không thể kéo Thần Nam lại gần tâm bia, bản thân lại không địch nổi hắn. Sau cùng nó gầm lên bất cam, khiến ai nghe thấy rợn cả người, triệt để phân giải thân thể thành ngàn vạn cô đầu cốt, ẩn nhập xuống đất, không chịu ló đầu ra nữa. Thần Nam thoáng nghĩ ngợi, quyết định tạm thời không chạm đến thiên quỷ, đứng cách xa đi quanh tâm bia bộ một vòng mà không phát hiện điều gì dị thường. Nói đoạn hắn bay lên, dùng phương thiên họa kích chẻ đôi hai ngọn núi, lấy hết những hòn đá vỡ, chẻ lấp khe nứt và tấm bia kia. Đó là một phiến vực là thiên khanh, vô tình nhảy vào ắt vòng mạng. Thần Nam thầm ghi nhớ phiến vực này vào trong lòng, quyết định chừa đại cho cường địch. Ví dụ như sáu vị thái cổ nam tử sẽ xuất hiện thì sẽ dẫn tới đây. Hắn cầm phương thiên họa kích lẩm bẩm, phiến vực này chuẩn bị sẵn sàng cho các ngươi, lúc đó ta xem các ngươi có nhảy xuống đó không. Hắn sở bộ xác định được rằng chỉ cần không chạm vào bia đá, ắt không nguy hiểm gì. Hiện tại, thiên quỷ đã ẩn đi, lại dùng hung kích hút âm sát chỉ khí. Hung kích ngàn trượng cắm ngay giữa ngọn núi điền cuồng hút lấy sát khí vô hạn. Hắc vân cuồn cuộn, sóng dâng ào ạt như mặt biển đen ngòm cuồng nộ. Ngàn vạn dòng khí đen nhánh đổ về kích kích khiến cho nó hưng phấn không ngừng rung lên. Ba thời thần trôi qua, sắc trời cạnh đó sáng hẳn, toàn bộ âm sát chỉ khí bị hung bình hút hết. Nhưng dãy núi ngoài xa vẫn đầy tử khí, hắc vân xả xuống liên tục đổ về. Hắn lại thôi động công lực tương trợ bình hồn trong hung kích, khiến cho nó hút âm khí điên cuồng hơn. Một mặt dùng đại pháp lực luyện âm sát chỉ khí hóa thành sùng thiền sát khí. Trên đời có không ít âm địa, tính về sát khí và lệ khí, không đâu so được với cổ chiến trường. Loạn quân hồn lệ khí hình thành trong nạn binh đao lại nặng âm khí hơn hết. Lúc này ở thiên hạ đệ nhất âm địa, sát khí do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thành đang cuồn cuộn. Nếu không có phong âm đại trận, sát khí tiết ra chắc chắn tạo thành hậu quả kinh nhân. Binh hồn của phương thiên hỏa kích mạnh hơn tưởng tượng, quyết rút sạch quân hồn sát khí. Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nó đã từng hút cả thần mâu chi hồn do Tùng Tán Đức Bố tế luyện. Hồn năng bản thân đã cực mạnh, có tiềm lực thế này cũng là điều đương nhiên. Năm thời thần sau, sát khí cuồn cuộn tràn tới. Đại khái có thể biết được rằng hung kích đã hút được một thành sát khí của Phong Đồ Sơn, tuy chỉ một thành nhưng đã cực kỳ đáng sợ. Thiên quỷ vốn do sát khí ngừng tụ thành nên vô cùng tức giận, đây là nơi tu luyện của nó, bị người ta tranh đoạt kiểu này thật không thể nhẫn nhịn, nhưng nó phải nhẫn. Nếu nó lại nhảy ra, rất có thể cả bản thân cũng bị hút vào. Thần Nam không có ý dừng tay lại, nếu có thể hắn muốn thu hết sát khí của Phong Đồ Sơn để nơi đây ở lại trong lành. nhưng hắn biết thời gian không cho phép. Cùng lúc cảm giác mẫn duệ cho Thần Nam biết, trên trời truyền xuống từng trận dao động, không đâu sau có mười mấy bóng người xuất hiện. Thần gia thất tổ mang theo mấy vạn bối nhanh chóng phá không bay tới. Thần Nam, ta mang cho cháu chí bảo của gia tộc, tụ nguyên trận đồ. Thất tổ tay áo bay bay, râu tóc bạc phơ, tiền phòng đạo cốt nở một nụ cười. Hiện tại thần gia hết sức cưng chiều Thần Nam, họ đã đến trợ giúp. Tụ nguyên trận đồ đích xác là bảo vật quan trọng của thần gia. Mở trận đồ ra sẽ tăng tốc độ tụ tập thiên địa nguyên khí lên 10 lần. Với những người tu vi đạt từ thần hoàng trở xuống, quả thật có nhiều lợi ích. Thần Nam được thất tổ cho biết vui mừng ra mặt. Thất tổ lại hạ lệnh, mấy chục ngọn tiểu kỳ được quăng xuống quanh phương thiên họa kích. Tiểu kỳ đón gió trải ra, nhanh chóng phóng đại, lúc cắm vào ngọn núi đã vươn cao trăm trượng. 81 đá đại kỳ phần phật trong ma vân liên tục hút lấy ẩm sát chỉ khí. Trận đồ bố trí xong liền vận chuyển, không chỉ tụ tập thiền địa linh khí mà còn cả âm sát chỉ khí. Âm khí cuồn cuộn đổ tới với tốc độ gấp 10 lần, thành thế vô cùng kinh nhân. Quanh đó hắc vân xả xuống thấp, địa vực tối đen, thọ bàn tay không thấy ngón. Phương thiền họa kích nằm giữa 81 lá cờ liên tục rung lên, điên cuồng hút lấy thiền địa sát khí. Thần gia thất tổ và mấy vị hậu bối cùng hít một hơi khí lạnh. Ba thời thần trôi qua, 78 thành âm sát chi khí của Phong Đồ Sơn bị phương thiên họa kích hút mất. Nó quả thật có thể gọi là một tòa động không đáy. Thiên quỷ không chịu nổi nữa, ba lần bốn lượt giận dữ xông ra nhưng đều bị Thần Nam đánh lún xuống đất. 78 thành âm sát chi khí của Phong Đồ Sơn quả là con số lạnh mình, toàn do ngàn vạn quân hồn ngừng tụ thành. Phương thiên họa kích trở thành một đệ nhất hùng bình thật sự. Thần Nam hoàn toàn luyện hóa lệ khí thành sát khí. Hiện tại, hùng kích đã hút đủ, phát ra một luồng sát khí sùng tiền. Tuy nó cắm trong Phong Đồ Sơn, nhưng phạm vi mấy ngàn dặm quanh đó đều dây đến sát khí kinh hồn. Dù là vùng ngoại vi xa nhất của Phong Đồ Sơn cũng khiến cho người ta lạnh lùng thấu cốt như đang trong tiết đông giá lạnh. Lúc Thần Nam rút phương thiên họa kích lên, sát khí đàn khắp thiền địa, lợi kích sáng choang phát ra uy thế cực mạnh. Mấy thành niên đi sau thất tổ, nếu không được Thần Nam dùng pháp lực bảo vệ, chắc đã nổ tung cả xác. Thất tổ đạt tới tu vi thần hoàng cũng không khỏi biến sắc cảm thán. Hùng binh, quả là hung binh, ta như đang thấy cảnh lục đạo máu chảy thành sông, thật là đáng sợ. Các vị đi trước đi, Thần Nam buông lời lạnh lùng, toàn thân phát ra trận trận ma khí. Bọn thất tổ thu lại 81 lá kỳ đại rồi nhanh chóng rời đi. Lúc họ đi rồi, Thần Nam mới thật sự nắm lấy phương thiên họa kích và quang trượng. Thoáng chốc, mái tóc của hắn cuồng loạn vũ động, mà khi cuồn cuộn từ thân thể phát ra, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng, phảng phất như hai đạo kiếm mang dài mấy dặm, chém đứt hư không. Hắn gầm vang, múa tít phương thiên họa kích, bắt đầu diễn luyện Phong Đồ Sơn. Múa kích giữa làn gió, trời cao cũng rùng lên với cơn cuồng loạn của hắn. Tuyệt thế hung binh ngàn trượng được hắn múa lên, cơ hồ nghịch loạn thời không, trời cao bị uốn cong rồi sụp lở. Sùng thiên sát khí từ nhân gian bắn lên thiên giới. Quần sơn trong Phong Đồ Sơn bị một kích quét qua, bị dẹp bằng phẳng như trọc giấy. Nơi nào hung kích đi qua, tất cả tan tành, sát khí quét ngang quét dọc. Thần Nam như thần quân ma chủ giáng lâm thiên hạ, toàn thân phát ra một cỗ khí tế mạnh không thể tả. Hắn dùng hung kích đâm xuống Phong Đồ Sơn, lưỡi kích ngàn trượng gầm lấy một khô lâu đầu khổng lồ từ dưới đất lồi lên. Lúc khô lâu đầu chưa kịp giải thể, hắn dùng đến pháp tắc của bát hồn, bằng phòng tam vạn lý, giải bằng ngàn trượng phong bế khô lâu đầu vào bên trong, nhưng tiểu khô lâu không kịp tách ra, chạy trốn. Thần Nam cầm tuyệt thế hung binh, toàn thân gần như tà dị, lạnh lùng nói với khô lâu đầu bị bằng phòng, vừa nãy không có thời gian giết ngươi, hóa ra ngươi lại định đánh đén ta, chủ động gây sự với ta, thật là đáng chết. Hắn phát ra sát ý hùng hồn so với giải bằng ngàn trượng còn mạnh hơn, khiến khổ đầu đầu gần như hồn phi phách tán. Ta còn chưa dốc toàn lực, để lại cho ngươi một mạng, hiện tại nói mau dưới tấm bia đá có bí mật gì. Dưới áp lực hùng hồn của Thần Nam, khổ đầu đầu cốt triệt để thuần phục. Nó gần như suy sụp, trùn rẩy phát ra dao động tinh thần hồi đáp. Thiên quỷ quả là kỳ tích của tu luyện giới, do ngàn vạn quân hồn ngừng tụ lại, tu vi tinh thần hữu hạn, không so sánh được với thiên giai tu vi, nhưng hồn năng hùng hậu lại dựa vào lực mà tiến lên được thiên giai. Chuyện này được hậu nhân coi như ngoại lệ, nếu có đủ sức mạnh sẽ từ một lĩnh vực đột phá lên thiên giai vốn được coi là không với tới. sức mạnh của ngàn vạn quân hồn ngưng tụ ắt sinh ra thiên giải lệ quỷ. Tu vi tinh thần của thiên quỷ không cao, nó tùy tu luyện ở đây nhưng chưa từng thám sát xem dưới đáy dầu có ẩn bí gì. Chỉ là mấy ngàn năm trước nó vô ý tiến vào nơi đó, bị một cỗ sức mạnh kinh hồn đánh tan, mãi mấy trăm năm trước mới hồi phục được. Chuyện đó càng khiến cho thần nam kiên định, trong đó là một thiên khanh chuẩn bị sẵn sàng có cường địch, tương lai hắn sẽ nhử vài kẻ nhảy xuống. Nói đoạn, hắn nhất phường thiên hỏa kích chém về phía của thiên quỷ bị băng phong, khiến cho nó hoảng sợ run rẩy, dao động tinh thần phát ra cầu xin: không giết ngươi, nhưng tương lai sẽ giết ta, cho ta lý do thả ngươi. Ma tôn tha mạng, tôi sao dám không biết trời cao đất dày, thay vô thượng ma uy của ngài, vĩnh viễn không dám phản lại, tôi xin làm người hầu của ngài. Thấy thần sắc của thần nam bằng lãnh tàn khốc, thiên quỷ đành đưa ra quyết định đau lòng, dao động đình hồn run lên: tôi nguyện để ngài hạ tử mẫu thiên quỷ chú, nếu có lòng bội phản lập tức sẽ tiêu tan. Thần nam có nghe về loại bí chú này, loại ma chú nô dịch đáng sợ nhất, chủ chết ắt người hầu cũng vong, nói chung là loại phù chú bất bình đẳng nhất. Thiên quỷ run rẩy nói ra cách thi triển cấm chú, hắn ta liên tục gật đầu rồi sử dụng luôn tử mẫu thiên quỷ chú. Từ đây về sau, trừ phi thiên quỷ muốn chết, bằng không sẽ không dám phản lại thần nam. Kẻ hầu hạ vĩnh viễn của ma tôn xin trở lệnh. Thiên quỷ được thả ra liền tụ đại thần thể, khổ lâu mấy trăm ngàn trượng quỳ xuống phòng đồ sơn như một ngọn núi tuyết hùng vĩ đang chiếu sáng. Thiên quỷ bấy giờ tuy đau lòng, nhưng lúc này đang cảm thấy dần thoải mái, thậm chí cho rằng mình đang may mắn. Đối phương hùng mạnh đến mức khiến cho nó run rẩy. Trong thế giới cường giả vi tôn này, có chỗ dựa vững chắc như vậy, sau này có lẽ sẽ được nhiều lợi lộc. Chỉ là bản thân của nó lại không hề biết rằng hai thời thần nữa, nam tử khiến nó quỳ lạnh này sẽ mất đi sức mạnh. Lúc đó e là nó lại hối hận mà muốn tự sát. Tâm thần nam tuy bị tuyệt thế hùng binh ảnh hưởng đôi chút, thỉnh thoảng lộ ra ý muốn giết chóc, nhưng lúc này hắn vô cùng hưng phấn, biết rằng từ nay lúc nào cũng có thể xé hư không triệu hoán người hầu này. Trong khi thiên giai cao thủ bị ma chủ mời đi hết, một thiên giai đả thủ thế này coi như vô địch. Tuy không thể đối phó với sáu thái cổ nam tử, nhưng đối phó với những kẻ ở thiên giới và nhân gian ắt không thành vấn đề gì hết. Phong Đồ Sơn vẫn còn sát khí xung thiên, người tiếp tục ở lại đây tiềm tu, gia tăng tu vi lên mức cao nhất, bằng không ta không ngại giết thêm một con ác quỷ vô dụng. Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Thiên quỷ nhận lệnh của hắn, hai cốt khổng lồ thoáng chốc vỡ tan, ẩn phục vào lòng đất Phong Đồ Sơn. Thần nam cầm phương thiên hỏa kích đằng không bay lên, tức thì sát khí xung thiên, vân vụ tiêu tan, ngay cả lúc hắn lên thiên giới, dọc đường khiến cho không ít tù giả hoảng sợ, hùng kích quả nhiên đáng sợ khiến cho linh hồn họ run rẩy. Sau cùng, hắn ý thức được rằng hùng kích này không thể sử dụng hàng ngày được, trừ phi gặp cường địch mới nên đem ra. Hắn đem ma kích giấu tại nơi sâu nhất của vùng hỗn độn trong nội thiên địa, phong bế tuyệt thế hùng sát chỉ khí. Quyền lượng hiện ra trước mắt, hắn giữ nổi bình tĩnh. Tứ tổ và ngũ tổ có nói thật chăng? Phụ hình năm xưa có sống lại được không? Cả Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền và cả hài tử chưa xuất thế nữa. Trên nguyệt lượng, núi non tú lệ, cảnh sắc mê người. Trăm hoa đùa nở, thần thụ xanh dáng màu lập lờ. Tiên cầm bay lượn, thu vật nhảy nhót, cảnh tượng như thế ngoại đảo nguyên. Đi trong vườn hoa cỏ, hít mùi hương từ tiên quả viên xanh rờn cách đó không xa đưa tới, khiến cho người ta say mê, không biết mình đang ở đâu. Thần nam xuyên qua trùng trùng tiên viên, bỏ lại sau lưng điện vụ đình đài, cảm thụ khung cảnh hài hòa tươi đẹp của nguyệt lượng, thật quá đẹp, hắn ta thật lòng yêu thích mảnh đất lành này. Lúc hắn bẩm báo sơ qua với tứ tổ và ngũ tổ, hai lão chìm vào trầm tư, đoạn tứ tổ lại nói: ở Phong Đồ Sơn có một tòa thiên khanh, tuy ta biết đó không phải là nơi tốt lành gì, nhưng thật ra nó mai táng gì thì cũng chịu luôn. Cứ theo lời của cháu, để người nào đó nhảy xuống thử. Hai lão tỏ ra hoan hỉ trước việc hắn thu phục được thiên quỷ. Hiện tại bây giờ, bọn chúng thiếu nhất là gì? Nhân tài. Đường kim thế giới hỗn loạn coi là cái gì trọng yếu nhất là nhân tài đấy. Tuy nói ra vẻ không hay lắm, nhưng là lời chân thật. Sau vô thiên chỉ nhật, xuất hiện một thiên tài cao thủ ý nghĩa thế nào? Là muốn đánh ai cũng không sợ người ta dám đánh trả. Còn hai thời thần nữa, sức mạnh của bát hồn sẽ tan đi. Trong lòng thần nam khá dò dự, nên đi gặp tám nữ tử thê lương vô hạn hay là đợi sức mạnh bát hồn tan hẳn mới đi. Tư tổ và ngũ tổ chỉ góp ý, mặc hắn tự quyết định.